Ám Nhật, chương 61, 61, đặc quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói là làm ngay vài ngày sau Diệp Tinh Hà bắt đầu dựa theo ghi chép của hộ bộ mà xem xét chung thân đại sự cho Hoàng Chí Cân. Diệp Tinh Hà xuất thân từ con nhà võ tướng cho nên hiểu rõ nhược điểm của những cô gái kiểu này. Nhất là sau vụ hôm trước ở quán ăn, chẳng có nam nhân nào thích một cô vợ hung dữ cả. Vì thế Diệp Tinh Hà chỉ tập trung vào con gái các nhà quan văn. Nhất là những học sĩ của Thái Học Phủ hay Chiêu Hiền Quán. Đặc biệt là những học sĩ có tiếng chính trực. Theo Diệp Tinh Hà thì tính cách giống nhau nhất định sẽ hợp nhau. Thấy Diệp Tinh Hà tìm được việc để làm thì Lương An cũng chẳng cản, thậm chí còn tham gia cùng. Vì dù sao dạo này Lương An cũng đang nghỉ ngơi. Chỉ có những việc gấp mới được đưa đến Thiên Minh Cung, còn lại các bộ đều phải tự giải quyết. Quan Thái Sư hiện tại phải gánh hết các trách nhiệm mà Lương An để lại. Nhắc đến Quan Thái Sư thì xuất thân của ông ấy cũng là học sĩ của Lễ Bộ. Hơn nữa còn là người đức cao vọng trọng, tất cả quan lại đều kính nể. Quan hệ trong giới quan trường của ông ấy cũng coi như là rộng nhất trong triều. Vì thế mà nhân tiện có việc, Lương An liền triệu Quan Thái Sư vào Thiên Minh Cung. Lão Thái Sư, trẫm có việc muốn nhờ ngài. Xin bệ hạ cứ nói. Thần nguyện dốc sức, cũng không phải việc lớn gì. Thái Sư cũng biết Hoàng Chí Cần là chỗ thân quen với ta. Năm nay đã ngoài 30 mà chưa lập gia đình. Hơn nữa chẳng còn người thân nào một mình cô quạnh. Vậy nên trẫm muốn hỏi Thái Sư xem quan lại trong triều nhà nào có con gái thích hợp trẫm liền làm mối cho Hoàng Chí Cần. Việc này tính ra không khó. Trong các bộ có nhiều nhà có con gái chưa gả đi từ 18 đến 25 tuổi. Vấn đề là ai cũng biết Hoàng Thị Lang là người thân tín của bệ hạ. Thông gia với bất cứ nhà nào thì các nhà khác đều sẽ ghen tị. Điều này sẽ không dễ để quyết định. Nếu là con gái nhà tướng quân nào đó thì sẽ hợp lý hơn. Vì dù sao quan võ cũng cạnh tranh nhau bằng thực lực chứ không phải bằng mưu kế. Trẫm tất nhiên là đã nghĩ đến việc này. Chỉ là hoàng hậu có ý kiến. Con gái võ tướng không ít thì nhiều đều có võ nghệ, hơn nữa tính cách thường không được hiền dịu. Chí Cần là người chất phác lại hơi yếu mềm, sợ rằng sẽ bị bắt nạt. Cho nên mới muốn chọn con gái nhà học sĩ. Hoàng hậu nói như vậy cũng rất có lý. Vậy thì thần sẽ quay về xem xét qua một lượt rồi hồi bẩm điện hạ. Vậy thì xin cảm ơn lão Thái Sư. Dù sao đây cũng không phải công vụ nên đã làm phiền Thái Sư rồi. Bệ hạ xin đừng nói vậy. Người lo cho thuộc hạ dưới quyền như thế là phúc đức của quan lại trong triều. Chỉ mong bệ hạ không dành quá nhiều đặc quyền cho người thân tín. Như vậy vừa tránh được xung đột trong triều, quan lại cũng dốc sức làm việc hơn. Lời của lão Thái Sư rất chí lý. Trẫm nhất định ghi nhớ. Lão Thái Sư nói vậy cũng là không muốn Lương An lại đi vào con đường gây chia rẽ nội bộ. Từ xưa đến nay bất cứ vị quân vương nào quá nâng đỡ thuộc hạ thân tín thì đều gây ra hai hậu quả. Một là khiến nội bộ quan lại chia rẽ khi những người thân tín được hưởng quá nhiều lợi ích, gây bất mãn cho phần còn lại. Thứ hai chính là những người thân tín này lại ỷ được nâng đỡ mà làm chuyện sằng bậy, khiến cho đất nước gặp tổn thất. Lương An thật ra cũng chẳng cho những người bên cạnh mình đặc quyền nào đáng kể. Trừ Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà luôn luôn là ngoại lệ duy nhất của tất cả các vấn đề. Cả ba người Lương An thu nhận đều được đưa vào đúng vị trí mà họ nên đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Mặc đúng là thăng tiến hơi nhanh, nhưng thử hỏi trong nước Lương hiện tại có mấy người mạnh hơn Dương Mặc. Mà tất cả những người mạnh hơn đấy hiện tại cũng đều ở vị trí cao hơn Dương Mặc cả. Mục Vân đã trở thành ảnh một vị trí vô cùng đặc biệt, không thể đem ra so sánh với bất cứ ai. Chu Hùng thống lĩnh thì khỏi bàn. Nói thật nếu bây giờ Dương Mặc có trở thành thống lĩnh thần võ doanh thì cũng chẳng có ai dám ý kiến. Lưu Phúc vẫn chỉ là một võ tướng ngũ phẩm, quyền lực nắm trong tay gần như không có. Hoàng Chí Cần ngồi ở vị trí hơi nhạy cảm, nhưng ngược lại nếu người khác ngồi vào vị trí đó thì Lương An hoàn toàn không yên tâm. Việc kiểm soát hoạt động của quan lại là một việc hệ trọng. Ngay cả Thái Sư Đại Nhân còn không dám tự mình quyết việc này. Mấy ngày sau thì tin tức bệ hạ đang xem xét làm mối cho Hoàng Chí Cần đã tuồn ra ngoài theo nhiều nguồn khác nhau. Thật ra Thái Sư Đại Nhân cũng chẳng giấu giếm vì việc này mà làm rất công khai. Thái Sư Đại Nhân cũng muốn tự mình xem tình hình hiện tại của quan lại trong triều ra sao. Họ có dễ dàng bị dao động chỉ với những việc như thế này không? Tất nhiên tham vọng của con người không dễ gì mà biến mất. Hầu như đại quan nào có con gái trong triều cũng đều đến phủ bái kiến Thái Sư cả. Ai ai cũng muốn con gái mình được gả cho Hoàng Chí Cần. được gần với bệ hạ là một chuyện, tính tình Hoàng Chí Cần cũng là một lý do. Chẳng có bậc cha mẹ nào lại từ chối việc con gái nhà mình gả cho một người chính trực cả. Nhược điểm duy nhất của Hoàng Chí Cần là hơi lớn tuổi một chút. Còn dung mạo của Hoàng Chí Cần cũng không có điểm nào xấu quá cả. Xét duyệt qua một lần thì cũng chỉ còn lại 6-7 nhà là khá hợp ý với Thái Sư Đại Nhân. Cũng có một chút tình riêng ở đây khi có 2-3 người là người quen của Thái Sư. Vốn Thái Sư Đại Nhân muốn đem danh sách này cho Lương An xem xét thế nhưng còn chưa kịp làm thì Diệp Tinh Hà đã đến phủ. Bẩm Đại Nhân, Hoàng hậu nương nương đến. Quản gia của phủ Thái Sư chạy vội vào báo tin. Diệp Tinh Hà rất ít khi xuất hiện ở phủ nhà các quan. Mà lần gần đây nhất xuất hiện chính là cảnh cáo một vị lão thần không chịu nghe theo cải cách. Vị đó là quan tam phẩm đã ngoài 60 tuổi buộc phải rời chức vụ. Tuy nhiên vị đó dựa vào gia thế có quan hệ với hoàng gia đời trước lại thuộc vào lão thần cho nên nhất quyết không chịu. Diệp Tinh Hà đến phủ cầm theo 2 thanh phượng dực đao chỉ nói một câu. Ta có phạm tội gì cũng được xá miễn, làm cho vị đó quá sợ hãi mà chấp nhận từ chức về quê. Cũng từ đó lưu truyền tin đồn hoàng hậu đến thăm đều là có vấn đề cho nên hôm nay hoàng hậu đến phủ thái sư ai nấy đều rất căng thẳng. Mau mời hoàng hậu vào. Minh Thái Sư ra lệnh cho quản gia ra mở cửa đón Diệp Tinh Hà vào. Hôm nay Diệp Tinh Hà đến phủ chỉ dẫn theo Dương Mặc không mang theo bất cứ cấm vệ quân nào khác. Hơn nữa cũng không hề mang theo binh khí, dáng vẻ không hề giống như đến cảnh cáo hay hỏi tội gì. Vừa vào bên trong đã cười nói, Thái Sư Đại Nhân, hôm nay ta đến là vì chuyện lần trước bệ hạ nhờ ngài. Thần cũng đang chuẩn bị ngày mai vào cung bẩm báo bệ hạ về việc này. Bệ hạ đã giao cho ta việc này rồi nên ngài có thể nói luôn với ta. Lão Thái Sư Đại Nhân tất nhiên là không có vấn đề gì với việc này. Liền nhanh chóng sai người mang theo bát tự và tranh chân dung của các vị tiểu thư kia ra cho Diệp Tinh Hà xem. Diệp Tinh Hà không hiểu gì về bát tự tử vi cho nên chỉ nhìn tên tuổi rồi nhanh chóng bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn dung nhan các vị tiểu thư thì lại đánh giá rất kỹ. Diệp Tinh Hà có thể nói là một trong những nữ nhân đẹp nhất của nước Lương cho nên tầm mắt về cái đẹp cũng là cao mút trời. Vì thế mà 7 vị tiểu thư quả thật là không có người nào được Diệp Tinh Hà đánh giá cao. Ta cũng đã xem qua một lượt rồi. Xin đa tạ Thái Sư Đại Nhân. Còn lại cứ để ta lo nốt. Vậy thần xin được giao lại việc này cho nương nương. Sau đó Diệp Tinh Hà vui vẻ rời khỏi phủ Thái Sư. Từ ngày lên làm hoàng hậu. Diệp Tinh Hà hầu như không có việc gì để làm hiện tại có việc này làm thú vui cho nên Diệp Tinh Hà vô cùng tận lực. Vài ngày sau liên tục có tin Hoàng hậu đến phủ một số các vị đại nhân. Trước là có chút lễ cho năm mới sắp đến sau là đến xem mặt theo đúng nghĩa đen các vị tiểu thư của mấy nhà này. Hơn nữa còn có vài lần còn là kéo Hoàng Chí Cần theo. Dù đang phải tổng kết tình hình làm việc của quan lại cả nước trong nửa năm qua để báo cáo thì Hoàng Thị Lang vẫn không dám trái lệnh vị có địa vị còn cao hơn cả bệ hạ kia cho nên ngoan ngoãn đến uống trà. Rõ ràng là đi xem mặt cho Hoàng Chí Cần nhưng nhân vật chính lại e dè còn nhân vật phụ như Diệp Tinh Hà thì lại vô cùng hồ hởi. Không chỉ thế mà ngay cả khi về trong cung rồi Diệp Tinh Hà vẫn kể chi tiết mọi chuyện cho Lương An. Làm cho Lương An cũng phải tấm tắc khen vợ tận tâm tận lực. Lương An thật ra cũng không hoàn toàn bỏ hết cho Diệp Tinh Hà làm vụ này. Dù sao cũng là chuyện cả đời của Hoàng Chí Cần, Lương An cũng phải để tâm một chút. Thế nên qua vài lần thương nghị giữa Lương An và Hoàng Chí Cần thì cuối cùng con gái của Lưu Đại Nhân tại Thái Học Phủ được chọn. Vị tiểu thư này không quá xinh đẹp nhưng tính cách lại tốt bụng hơn nữa còn rất có học thức. Đối với một người như Hoàng Chí Cần thì một nửa như thế này quá là tuyệt vời. Chẳng còn mấy ngày nữa là lại đến năm mới nhưng Lương An vẫn tự mình dẫn theo Hoàng Chí Cần mang theo sính lễ được đích thân Lương An chuẩn bị cho Hoàng Chí Cần đến phủ của Lưu Đại Nhân. Lưu Đại Nhân thấy bệ hạ đích thân đưa sính lễ đến thì vô cùng cung kính đón tiếp. Lưu Đại Nhân, ta cũng xin được nói thẳng, vị huynh đệ này của ta đã ngoài 30 tuổi mà chưa thành gia lập thất. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại một mình, cho nên hôm nay ta đến đây là muốn hỏi con gái lớn của đại nhân cho Hoàng huynh đệ. Bệ hạ ban hôn thần nào dám từ chối, chỉ là Hoàng Đại Nhân vẫn đang để tang cha, thành hôn hiện tại e rằng không được tốt lắm. Lưu Đại Nhân nói đúng, ta hôm nay đến chỉ là đưa sính lễ sạm hỏi, đợi qua đến mùa thu sang năm mới tổ chức lễ cưới. Như vậy cũng là cho hai bên có thêm thời gian tìm hiểu lẫn nhau. Vậy thần xin được tạ ơn bệ hạ ưu ái, Việc thành chú rể tương lại là Hoàng Chí Cẩn mừng 1 thì Diệp Tinh Hà mừng 10. Cảm giác thành tựu này làm cho Diệp Tinh Hà vô cùng thích thú. Nếu cô mà có em gái thì đã sớm làm mối cho Hoàng Chí Cẩn rồi. Dù sao qua một thời gian tiếp xúc thì Diệp Tinh Hà cũng rất thích sự chính trực của Hoàng Chí Cẩn. Cách chương.